Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 335, Thuận Thiên Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương theo kế hoạch trong lòng Phùng Tranh, muốn tránh khỏi vận mệnh thành trì sụp đổ, thì nhất định phải thay đổi kết cục hoàng đế bị sét đánh chết, thái tử bị Lục Huyền đâm chế thoảng đế và thái tử không chết, triều đình sẽ không rối loạn, triều đình yên ổn, Bắc Tề cũng khó mà thừa cơ xâm phạm. Cho dù trong lòng nàng cảm thấy hoàng đế chẳng phải minh quân, nàng vẫn vắt óc nghĩ cách cứu lấy mạng hắn. Này nghĩ lại, một vị hôn quân tàn bạo như vậy, cứu sống hắn để làm gì? Cứu hắn để mặc cho hắn tiếp tục hại dân, Đại Ngụy sớm muộn gì cũng diệt vong. Cứ để hắn thuận theo thiên ý, bị thiên lôi đánh chết là xong. Hoàng đế băng hà bên ngoài cung dĩ nhiên sẽ gây ra một ít hỗn loạn, nhưng chỉ cần thái tử còn đó, Đại Ngụy vẫn có người kế vị danh chính ngôn thuận, nhân tâm sẽ không hoảng loạn. Huống hồ, ngăn cản Lục Huyền nổi điên đâm chết thái tử còn dễ hơn nhiều so với việc ngăn cản hoàng đế lên đàn tế cầu mưa, nàng cũng chẳng phải vì không nghĩ ra biện pháp mà rụng cả tóc nữa. Xác định Khánh Xuân đế đáng bị thiên lôi trừng phạt, Phùng Tranh tựa như chút được gánh nặng, trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao thì chuyện ấy cũng sắp xảy ra rồi, còn chưa tới lúc thái tử thực sự đối đầu với hoàng đế đâu. Phùng Tranh cong môi cười, nắng đầu hạ xuyên qua khung cửa, chiếu lên một bên gương mặt thiếu nữ, khiến làn da nàng trông như có thể xuyên thấu. Đôi mắt đen láy thuần khiết, không chút sợ hãi, nàng thực sự không sợ gì cả. Lục Huyền trong khoảnh khắc ấy bỗng cảm động, ở bên hắn, Phùng Tranh chẳng còn gì đáng sợ, còn điều gì khiến người ta ấm lòng hơn thế? Tranh Tranh, thiếu niên vì xúc động mà quên mất gọi nàng bằng tên đầy đủ. Phùng Tranh cảm thấy phản ứng của Lục Huyền có chút thái quá. Lại gọi, Tranh Tranh, rồi đấy, dù nàng không sợ, nhưng ta lại lo liên lụy đến nàng. Phùng Tranh lườm hắn, đừng lo hão, ta tin ông trời có công đạo, hoàng thượng bạo ngược như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng. Lục Huyền không nhịn được mà bật cười, tiểu Tranh nhà hắn thật đơn thuần, lại đáng yêu, mà như thế cũng tốt, tránh cho nàng ngày ngày sống trong lo lắng sợ hãi. Nếu tương lai thật sự có ngày nhà họ Phùng bị liên lụy, hắn liều mạng cũng phải bảo vệ nàng. Nàng nói đúng, bạo quân tất sẽ bị thiên khiển. Nói đến đây, Lục Huyền bỗng nhớ lại lần trước hắn lén đến Vãn Thu Cư gặp Phùng Tranh. Lúc rời đi thì mưa gió bỗng đổ ập, nàng gọi hắn lại, dặn đừng đi qua cây cao hay chỗ trống, nói dễ bị sét đánh. Phùng Tranh nhìn bề ngoài gan dạ, nhưng kỳ thực khá kiêng kỵ thiên tượng. Thiếu niên thuận miệng nói, biết đâu trời cao thấy không vừa mắt, bạo quân bị sét đánh thật. Phùng Tranh giật mình, tròn mắt kinh ngạc, nàng có đôi mắt hạnh xinh đẹp, trừng lớn trông như mèo nhỏ bị dọa sợ, lại thêm vài phần đáng yêu ngây ngô. Lục Huyền không nhịn được, đưa tay xoa đầu nàng. Sao thế? Phùng Tranh hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Lục Huyền chắc chỉ buột miệng nói, nhưng nói chúng đến vậy thì cũng quá ghê rồi. Lục Huyền, nàng gọi khẽ, bước lại gần hắn. Lục Huyền càng thấy khó hiểu. Nàng cũng sợ thiên tượng ghê ha. Lục Huyền giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói. Chẳng phải là nàng từng nhắc ta sao? Ồ, Phùng Tranh nhớ ra, bật cười. Khó cho chàng còn nhớ. Nhưng ta chỉ nói chơi thôi. Nào dám nghĩ hoàng đế thật sự bị sét đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định phải phủi sạch lời đó. Nếu không đợi đến khi hoàng đế thật sự bị đánh chết, Lục Huyền lại tưởng nàng là yêu nghiệt mất. Lục Huyền trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi. Ý nàng là... nàng chỉ dám tưởng tượng ta bị sét đánh. Chuyện lâu lắm rồi, chàng còn nhắc làm gì? Phùng Tranh cười gượng, vội đổi chủ đề. Giờ đã biết rõ chân tướng vụ thiếu nữ mất tích, kế tiếp định thế nào? Nghe nói Lâm Khiếu cũng đang điều tra. Ta sẽ bàn lại với Lâm Khiếu, có kế hoạch gì rồi sẽ nói với nàng. Nhắc đến chuyện đó, tâm tình Lục Huyền lại trở nên nặng nề. Sau đó, Lục Huyền gặp lại Lâm Khiếu, tay cầm chén trà. Cứ một ngụm lại một ngụm uống không ngừng. Lâm Khiếu gõ bàn, có chuyện thì nói, uống trà làm gì, định uống đến no bụng sao? Lục Huyền thở dài, ta sợ nói ra sẽ dọa huynh. Lâm Khiếu nhướng mày, cứ nói thử xem, hắn mà bị dọa, nực cười, im lặng một lát, Lục Huyền chậm rãi mở miệng. Ta đã tra ra kẻ đứng sau vụ mất tích các thiếu nữ tuổi trăng tròn. Ai? Mắt Lâm Khiếu chợt sáng, gương mặt lập tức nghiêm lại. Là hoàng thượng. Khụ khụ khụ, Lâm Khiếu ho sặc sụa như nghẹn nước. Lục Huyền bình tĩnh nhấp trà, đợi đối phương bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, Lâm Khiếu mặt mày xanh mét. Lục huynh, cho đùa này thật chẳng buồn cười chút nào. Lục Huyền nhìn hắn sâu xa. Lâm Khiếu lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt trầm lại. Không phải đùa, Lục Huyền chỉ lên trần. Ta chán sống lắm mới dám lấy người đó ra đùa sao? Lâm Khiếu trầm mặc, hắn lặng lẽ uống trà, một ngụm lại một ngụm. Lục Huyền gõ bàn, có gì nghĩ ra thì nói, đừng chỉ uống trà. Lâm Khiếu nhìn hắn, giọng khan khan. Trà thế nào được? Lục Huyền kể lại đầu đuôi mọi việc. Lâm Khiếu uống cạn chén trà, nặng tay đặt xuống bàn. Quả thực quá đỗi kinh hoàng, cũng quá đỗi uất ức. Kinh hoàng vì bậc đế vương mà lại làm hại con dân, uất ức vì dù biết chân tướng, vẫn không thể làm gì. Lâu sau, Lâm Khiếu giọng khàn khàn hỏi, vậy những người huynh phái đi điều tra quanh kinh thành vẫn tiếp tục sao? Tiếp, tại sao không tiếp? Chúng ta có biết ai là hung thủ đâu, chỉ là lần theo dấu vết thiếu nữ mất tích mà điều tra thôi, có thể cứu được một người thì cũng là công đức. Lâm Khiếu cười khổ, nhưng như vậy chẳng phải kế lâu dài. Dựa theo số lượng cung nữ và thiếu nữ mất tích để suy đoán, bọn họ mỗi tháng cần 2-3 người, không thể ngừng tay được. Mà chúng ta lại không thể nói ra chân tướng. Không, chúng ta có thể nói ra một nửa sự thật. Một nửa sự thật, phải, chúng ta có thể sắp xếp người tung tin khắp nơi, rằng vụ mất tích có liên quan đến chuyện Mai Hoa Am. Như thế, những gia đình có con gái tuổi trăng tròn nhan sắc xuất chúng sẽ cảnh giác hơn. Cũng coi như có ích. Đành vậy, Lâm Khiếu thở dài, tâm can rối loạn. Trên đời này, biết không được chân tướng còn dễ chịu hơn biết rõ hung thủ mà lại bất lực. Lục Huyền kể lại kế hoạch ấy cho Phùng Tranh. Chưa đến 2 ngày sau, nàng đã nghe được tin đồn lan ra. Người gọi Tiền Tam đến đây. Tiền Tam đến trước mặt Phùng Tranh, cười híp mắt. Đại tiểu thư, người có gì sai bảo. Nói gì thì nói, đi theo đại tiểu thư là lựa chọn đúng đắn nhất. Dù phủ thượng thư đã sụp đổ, cả nhà phải chuyển ra trang viên, nhưng đại tiểu thư vẫn là hôn thê danh chính ngôn thuận của quốc công phủ, chẳng bao lâu nữa sẽ gả vào đó. Tiền Tam, ta đối đãi với ngươi không tệ chứ? Đại tiểu thư đối với tiểu nhân ân trọng như núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta giao cho ngươi một việc, nếu ngươi làm tốt, chắc chắn không thiệt thòi. Tiền Tam đập ngực, đại tiểu thư có lệnh, tiểu nhân dù lửa sôi nước bỏng cũng không từ. Xem ra có thể nhân cơ hội này thành người theo hầu hồi môn của đại tiểu thư rồi. Gần đây có tin đồn mới nổi, ngươi đã nghe chưa? Chuyện Mai Hoa Am. Tiền Tam vội gật đầu, nghe rồi, nghe rồi, ngươi hãy âm thầm thêm dầu vào lửa, cứ nói người cần Tuyết Nhan Hoàn, chính là hoàng thượng. Ai cơ, cách chương.